High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, Himejima ra vết nhơ. Nam nhân thanh âm rất là uy nghiêm, bất quá nhìn về phía Akeno trong ánh mắt chính là tràn đầy lấy bi thương. Đại thúc phụ đại nhân. Chấm ngoặc kép, thanh âm rung rung. Akeno che đôi môi, có chút không thể tin nhìn xem xuất hiện nam nhân. Mặc dù đã sớm biết rõ Himejima ra một mực ở đuổi bắt lấy chính mình, nhưng là nhượng nàng không nghĩ tới là vậy mà sẽ là vị này tự thân ra tay. Himejima nhất tộc là lịch sử lâu đời thần đạo nhất tộc. Akeno mẫu thân bản gia cũng là phụng với rất có lịch sử đền thờ. Mà trước mắt lão giả chính là Akeno mẫu thân trưởng bối. Nàng đại thúc phụ đại nhân, Himejima ra đương đại gia chủ. Theo lý thường đương nhiên, trong sân còn lại người tu hành tất cả đều là Himejima gia tộc người. Đi tới Akeno trước mặt, đại thúc phụ đột nhiên cúi người xuống. Thật xin lỗi, hài tử, lần này sẽ không lại cho ngươi trốn mất. Ngươi là Himejima gia tuyệt đối phải rửa sạch mất vết nhơ. Ngươi hiểu chưa? Đại thúc phụ thanh âm thống khổ thêm bi thương. Mà nghe tiếng Akeno càng là sắc mặt tiết trắng. Cả người đều lảo đảo muốn ngã. Nàng, chỉ là bị coi là Himejima nhất tộc vết nhơ. Akeno, người chính là ngươi, không phải bất luận kẻ nào vết nhơ. Đỡ Akeno, Tenla chính là nhìn thẳng lấy thiếu nữ con mắt ôn nhu nói. Cứ việc chỉ là vậy đơn giản động tác cùng đơn giản lời nói. Nhưng nguyên bản mê mang thêm bớt thống khổ nữ nhưng dần dần bình tĩnh lại. Trên mặt Thê Uyển cũng bị một vẻ kiên định thay thế. Đúng vậy, nàng chính là nàng, không phải bất luận kẻ nào vết nhơ. Phảng phất trong nháy mắt lớn lên không ít, thiếu nữ đối mặt lấy trước mắt nam nhân. Himejima gia gia chủ, vị này cái gọi là chính mình đại thúc phụ đại nhân. Sau đó hô lên chính mình tiếng lòng, ta muốn sống đi xuống. Ngươi lẽ nào còn không hiểu chưa? Coi như ngươi có thể sống đi xuống, ngươi một đời cũng chỉ sẽ là bất hạnh cùng thống khổ. Lắc đầu một cái, đại thúc phụ tựa hồ đối với Akeno trả lời phi thường thất vọng. Nhưng Akeno chính là cười lạnh một tiếng, trong mắt cuối cùng một tia mù mờ cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn dưới kia hoàn toàn băng hàn, bọn họ vì cái gì gia tộc danh dự, thần minh mặt mũi, hại, không ít chết mẫu thân mình, còn muốn phải hoàn toàn lau đi chính mình. Cái này là cái gọi là tộc nhân a. Nhưng là, bọn họ càng như vậy, chính mình càng muốn sống đi xuống cho bọn hắn nhìn. Đã hồ đồ ngu xuẩn à? Chấm ngoặc kép, tự nhiên đem Akeno phản ứng nhìn ở trong mắt. Đại thúc phụ thở dài một tiếng, trong mắt cũng biến thành ác liệt thêm lãnh nhiên. Giơ tay lên vung lên, đại thúc phụ phía sau người tu hành đồng loạt bước tiến lên, đem Tenla cùng Akeno bao bọc vây quanh. Thiếu niên, đây là chúng ta Himejima nhất tộc chuyện, cùng ngươi không quan. Nhìn xem cầm kiếm bảo hộ ở Akeno trước mặt Tenla, đại thúc phụ lạnh lùng nói, muốn tổn thương Akeno, trước hết hỏi một chút ta kiếm có đáp ứng hay không. Cười lạnh một tiếng, Tenla chính là không chút nào lui nhượng. Tenla, chấm ngoặc kép, Akeno nhìn về phía Tenla ánh mắt vô tận ôn nhu. Bất quá chuyển hướng đại thúc phụ lúc nhưng lại biến thành băng hàn cùng châm chọc. Hừ, động thủ, tựa hồ kiên nhẫn cũng bị hoàn toàn hao hết. Đại thúc phụ cũng không do dự nữa. Hừ lạnh một tiếng liền đối với chính mình thuộc hạ truyền đạt công kích mệnh lệnh. Linh khí dũng động, một đám người tu hành nhất thời lại hướng hai người liều chết xung phong đi lên. Mấy con tiểu quỷ ô oa quỷ kêu lấy từ Akeno trong cửa tay áo bay ra ngoài. Nôn phong, phun lửa, cùng một bầy người tu hành chiến thành một đoàn. Liếc nhìn nhau, Tenla cùng Akeno cũng hành động. Đùng đùng, Akeno trong tay ngưng tụ ra hai luồng điện quang. Sau đó hướng lấy một đám người tu hành đầu đi. Theo lấy một trận tia sáng chói mắt, điện quang nhanh chóng mở rộng không ngừng tại bốn phía dâng trào di chuyển. Nhất thời toàn bộ tự miếu trong đều vang lên một đạo nói tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt như điện, Tenla cũng không hàm hồ. Nắm lấy cơ hội xông lên phía trước. lấy sét đánh thế đem một đám bị điện quang tê dại người tu hành tiếp liên kích ngược. Lôi quang uy lực đều đã cường đại như thế sao? Nếu là lại nhậm kỳ thành lớn lên, sợ rằng sớm muộn có một ngày ta cũng sẽ không là ngươi đối thủ đi. Nhìn xem Akeno trong tay điện quang, đại thúc phụ mặt đầy than tiếc thần sắc. Bất quá sau một khắc, nhưng là, ngươi đã không có cơ hội. Trong tay tích trượng chợt điểm trên đất trên. Một trận vô cùng cường đại linh lực từ đại thúc phụ trên người thả ra ngoài. Không chỉ có đem điện quang tất cả đều tách ra, còn nghĩ Akeno cùng mấy con tiểu quỷ hung hãn đánh bay ra ngoài. Akeno, trong mắt hồng mang chợt lóe, Ten La hướng đại thúc phụ bắn nhanh đi. Đồng thời liều lĩnh mà thúc giục lấy trong cơ thể vậy không nhiều linh khí. Thương thương thương tiếng chuông. Sóng âm chói tai, tia lửa bốn tiện. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Ten La trường kiếm trong tay đã cùng đại thúc phụ trong tay tích trượng va chạm không dưới 100 lần. Thậm chí Ten La cuối cùng gắng sức chém một cái, còn miễn cưỡng đem đối phương bước lui mấy bước. Ha, ha, chấm ngoặc kép, hai tay khẽ run, Ten La từng ngụm thở dốc lấy. Mà đại thúc phụ nhìn về phía Ten La trong ánh mắt cũng nhiều một tia tán thưởng. Thật là không tưởng kiếm thuật. Như thế niên kỷ liền có như vậy đến kiếm thuật, đây cũng không phải là nắm giữ thiên phú liền có thể làm được, mà là cần ý chí cứng cỏi cùng vượt quá tưởng tượng cố gắng. Mặc dù đối với Ten La khá là thưởng thức, nhưng đại thúc phụ cũng sẽ không vì vậy sẽ bỏ qua Ten La. Himejima ra vết nhơ tuyệt đối phải lau đi, bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn cản. Thiếu niên, tiếp ta một chiêu. Một tiếng quát to, đại thúc phụ trong tay tích trượng linh quang bạo phát, sau đó hung hãn hướng lấy Ten La phương hướng đâm tới. Thần sắc cứng lại, không thể tránh né Ten La chỉ có thể giơ kiếm ngăn cản. Nhưng là sau một khắc Ten La lại cảm giác một trận cự lực truyền tới. Trường kiếm trong tay rắc rắc một tiếng gãy đoạn, cả người đều hướng lấy phía sau phóng đi ra ngoài. Ten La, vừa vặn mới bớt đau nhi từ dưới đất bò dậy. Akeno lại nhìn thấy Ten La bị đánh bay ra ngoài một màn. Nhất thời hoa dung thất sắc, liều lĩnh về phía lấy Ten La chạy đi. Ten La, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, đem rơi đập trên đất trên Ten La ôm dìu lên. Thiếu nữ đã lệ rơi đầy mặt, thần sắc cũng đầy là kia vô tận áy náy cùng thương tiếc. Akeno, đừng khóc, ta không sao, chấm ngoặc kép. An ủi săn sóc lấy thiếu nữ cái chán. Ten La vốn định phải lộ ra nụ cười an ủi thiếu nữ, nhưng là một đạo tươi mới máu đỏ tích từ khóe miệng rỉ ra. Akeno, buông tha dãy giụa đi. Hết thảy đều kết thúc. Nhìn xem Ten La cùng Akeno, đại thúc phụ thần sắc phức tạp nói. Còn lại người tu hành cũng lần lượt khôi phục hành động năng lực. Đứng ở đại thúc phụ sau lưng hờ hững nhìn kỹ lấy hai người. Các người muốn giết cứ giết ta đi. Không nên lại tổn thương Ten La. Đem Ten La chặt chẽ bảo hộ ở sau lưng. Thiếu nữ thê uyển mà hô to nói. Ta có thể đáp ứng ngươi. Cái này cầu. Cho nên. Vĩnh biệt. Hài tử. Cao cao mà giơ lên trong tay tích trượng. Đại thúc phụ trong mắt cũng thoáng hiện lên vẻ bất nhẫn. Nhưng cuối cùng vẫn bị một vẻ kiên định thay thế. Himejima ra vết nhơ. Cần thiết phải thanh trừ. Giơ cao tích trượng mang theo gào thét tiếng gió rơi xuống. Ngay tại Ten La chuẩn bị liều lĩnh mà đẩy ra Akeno lúc. Một đạo kẹp theo lấy ma lực thanh âm vang lên. Dừng tay. Tích trượng ở giữa không trung dừng dưới. Một vòng tươi mới hồng thiếu nữ thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Nhìn xem đi tới thiếu nữ. Ten La cũng rốt cuộc thở phào. Rốt cuộc tới. Rias. Grammary. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.